Chương 424, giá trên trời Long Thần Huyết. Long Thần Huyết Chu Phàm ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, loại vấn đề này đáp án là hắn dùng sám trùng giao dịch trở về, cái kia Hắc Long liền không có nói dối. Không nghĩ tới đầu này đen thủi thư Long thật là một đầu thần Long. Ngươi muốn bản tọa Long Thần Huyết Hắc Long đối với Chu Phàm cái kia ánh mắt tham lam bình tĩnh hỏi. Nghĩ. Chu Phàm gật đầu hư cười một tiếng, nếu có thể đem Long Thần Huyết tan vào trong cơ thể của mình, cái kia đạt được chỗ tốt nói là không hết. Cái này chỉ sợ là thế gian đứng đầu nhất mấy loại nhất đẳng dị huyết. Các ngươi nhân loại võ giả tuyệt đối sẽ không có Long Thần Huyết dung huyết bí pháp, dù sao nếu là có nhân loại dám rình mò Long Thần nhất tộc bất kỳ vật gì, đều sẽ gặp toàn bộ Long tộc điên cuồng nhất trả thù, không có nhân loại cường giả dám làm dạng này sự tình. Hắc Long Hoàng Kim đồng tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Cái kia Long Thần Huyết chẳng phải là không có dung huyết bí pháp? Chu Phàm mặt lộ thất vọng, nếu là dạng này, vậy cũng đừng nghĩ muốn Long Thần Huyết. Đó cũng không phải. Hắc Long chậm rãi nói, nhân loại võ giả không cách nào nghiên cứu Long Thần Huyết, nhưng bản tọa Long Thần nhất tộc cũng không ít tiền bối đã từng đối với nhân loại hoán huyết đoạn dị huyết lộ tuyến cảm thấy rất hứng thú, bọn chúng rút ra máu của mình, tăng thêm lịch đại tổ tiên đối Long Thần Huyết không ngừng nghiên cứu Long Thần Huyết dung huyết bí pháp sớm đã có. Chu Phàm ánh mắt triệt để sáng lên, cái kia không biết cái này dung huyết bí pháp Long chủ đại nhân pha y chăng bản tọa thân là Long chủ, phàm là Long thần tộc bí pháp cũng đều ở bản tọa trong lòng bàn tay. Hắc Long cười nói, chỉ là Hắc Long cặp kia hoàng kim đồng tử bỗng nhiên lạnh như xương lạnh, chính là nhân loại cũng không cần vọng tưởng thăm dò Long thần huyết, nếu là ở bên ngoài, ngươi dám can đảm bại lộ bực này tìm cách, nhất định giết ngươi toàn tộc. Đừng bày ra bộ dáng đó, Chu Phàm cười khăn nói. Hắc Long không thể động thủ với hắn, hắn cũng sẽ không nhiều sợ hãi, ta cảm thấy trên thế gian trừ tình cảm không thể bán, vật gì khác giá cả phù hợp, còn là có thể bán. Hắc Long cười lên, tiếng cười của nó bên trong tràn ngập trâm trọng. Chu Phàm trong lòng cảm thấy có chút không hiểu thấu, cái này Hắc Long vô duyên vô cớ cười cái gì, ngươi nói không sai, chỉ cần giá cả phù hợp, xác thực không có cái gì không thể bán, nhưng cái này đồng dạng bao quát ngươi nói tình cảm. Hắc Long dừng tiếng cười, nàng nhếch môi, đông đúc Long Nha nhìn dày đặc, vì cái gì tình cảm không thể bán, ngươi không phải muốn Long Thần Huyết sao, vậy liền bắt ngươi tình cảm tới đổi tình cảm như thế nào? Đổi Chu Phàm sững sờ một cái, no y xem ra ngươi còn không biết ta. Hắc Long cười lạnh một tiếng, trên chiếc thuyền này không có cái gì không thể giao dịch, không vẹn vẹn bao quát ngươi toàn thân tạng phủ, thậm chí sinh linh thất tình lục dục thuyền đều có thể thay người dẫn đạo tước đoạt đi. Ra. Chu Phàm một trận trầm mặc. Hắn ngẩng đầu lên nói, nếu như người bị tước đoạt thất tình lục dục sẽ như thế nào, sẽ không thế nào, chỉ là sẽ trở thành vô tình vô dục người, giống như một bộ cái xác không hồn. Hắc Long hờ hững nói, Chu Phàm sắc mặt biến hóa, dạng này chỉ sợ cùng chết cu nở dê không có gì khác biệt. Ngươi có thể hay không đổi giá cả? Chu Phàm nhắm mắt nói, ngươi đạt được tình cảm của ta, nhiều nhất liền là đùa bỡn một cái. Đối ngươi như vậy tới nói lại có ý nghĩa gì? Cái này không có quan hệ gì với ngươi, nếu như ngươi nguyện ý đổi, vậy liền đổi, đổi cái khác ra cả, ngươi cu nở dê ra không tầm thường. Hắc Long cười nhạo nói, nếu như ngươi muốn dùng sám trùng tới đổi, cái kia cũng có thể, Long Thần Huyết bản tọa muốn 1000 nở đầu lớn sám trùng, Dung Huyết Bí Pháp bản tọa cũng muốn 1000 nở đầu lớn sám trùng mới đổi 2000 nở đầu lớn sám trùng. Chu Phàm răng đều muốn cắn nát. Chuyện này với hắn mà nói quả thực là giá trên trời. Hắn chưa từng có từng chiếm được nhiều như vậy lớn sám trùng, muốn chủ đủ nhiều như vậy lớn sám trùng, đến giết bao nhiêu quái dị, suy nghĩ một chút hắn liền cảm thấy tê cả da đầu. Ngươi cho rằng đây là cái gì? Đây là chân quý nhất Long Thần Huyết. Hắc Long đuôi rồng vỗ vỗ bong tàu trầm giọng nói, bản tọa đã cho ngươi coi là thiện nghi. Chu Phàm sắc mặt trì trệ, hắn tức giận hét lên, đối với nhân tộc nữ tử mà nói, máu cái gì căn bản không đáng tiền, ta nghe ngươi thanh âm niên kỷ cũng không lớn, làm gì như thế? Keo kiệt. Hắc Long sững sờ, nàng mới phản ứng được Chu Phàm trong lời nói ẩn tàng tiềm ý tứ, nàng nháy mắt kém chút tức điên, bốn cái long chảo cầm lạch cạch vang, cặp kia hoàng kim đồng tử nổi giận nói, đồ vô sỉ, nếu là có hướng một ngày, bản tọa có thể ở bên ngoài nhìn thấy ngươi, nhất định tự tay bóp nát đầu của ngươi. Chu Phàm cũng là nhất thời xúc động mới có thể nói như vậy. Hắn có chút chột dạ cười khan một tiếng nói, có lỗi, nhất thời khí mơ hồ, không lựa lời nói, thế nhưng là giá cả kia có thể hay không giảm một giảm về phần Hắc Long uy hiếp, Chu Phàm không để trong lòng, chiếc thuyền này không đến điểm cuối cùng, Hắc Long liền không thể rời đi thuyền, đợi nàng có thể tới bên ngoài rồi nói sau. Hắc Long đuôi rồng hất lên, nàng quay người liền muốn đi, dưới cái nhìn của nàng, không thêm hỗn đản này giá cả. Thế là tốt rồi, còn nghĩ trả giá, ta nhô va ho chờ một chút, ta còn không có hỏi xong đâu. Chu Phàm lại gọi lại Hắc Long. Hắc Long ngừng lại, đầu rô nở dê quay lại không kiên nhẫn nói, còn có cái gì không có hỏi, tranh thủ thời gian hỏi ngươi còn không có nói cho ta. Nếu như ta muốn câu lên đứng đầu nhất đẳng dị huyết, cái kia cần tiến lên bao nhiêu mét? Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Hắn đây cũng là không có cách, Long thần huyết thực sự quá đắt, hắn khả năng rất lớn mua không nổi, chỉ có thể khác làm chuẩn bị. Dù sao chỉ cần là nhất đẳng dị huyết liền tốt. Hắc Long ngửa đầu nhìn xem trên trời huyết cầu, mới cúi đầu nói, từ giờ trở đi, thuyền tiến lên một lần liền là 100 mét, tiến lên 100 mét cờ N 10 cái sáng trùng, tiến lên 100 mét mặt sông liền có người muốn nhất đẳng dị huyết. Hiện tại một lần 100 mét sao? Chu Phàm sắc mặt biến hóa, cái kia 100 mét mặt sông một cái mồi câu cần bao nhiêu sám trùng? Nếu là dựa theo 10 meter một lần gấp bội, hắn lựa chọn tự sát coi là 512 đầu lớn sám trùng. Hắc Long thản nhiên nói, một vấn đề cuối cùng, Long thần huyết cường đại ở nơi nào? Chu Phàm vẫn là nhớ Long thần huyết. Nói cho ngươi cũng không sao. Hắc Long dừng lại một cái, chợt cười nói, Long thần huyết đối các ngươi nhân loại võ giả mà nói, có 3 cái tác dụng. Cái thứ nhất có thể khiến nhân loại ta võ giả để giành vượt qua người bình thường máu gấp 10 chân khí. Gấp 10 chân khí, Chu Phàm đỏ mắt, gấp 10 chân khí hủy hệ tờ di cờ hờ có thể chứa đựng chân khí vốn là viễn siêu xương cốt cùng khí điển. Cái này gấp 10 chân khí sẽ là một cái khổng lồ số lượng. Phổ thông hoán huyết đoạn võ giả tại long thần huyết võ giả trước mặt không chịu nổi một kích. Thứ hai là nhanh chóng chuyển hóa nguyên khí năng lực. Chúng ta long thần nhất tộc cường đại ở chỗ đối thiên địa nguyên khí nhanh chóng cướp lấy, có thể nháy mắt điều động thiên địa nguyên khí thu nạp nhập thể nội, chuyển hóa thành các loại cần năng lượng, tỉ như ngươi cần chân khí. Chu Phàm chỉ là tưởng tượng liền minh bạch, hắn bình thường chân khí nếu là hao tổn xong, cái kia chân khí muốn khôi phục lại, cờ ơn ở một đoạn thời gian không ngắn, cái này long thần huyết lại có thể cường hãn đến cấp tốc bổ sung cần chân khí, cái này trong chiến đấu liền không sợ chân khí kịch liệt tiêu hao. Chu Phàm tâm càng phát ra lửa nóng. Hắc Long nhìn xem Chu Phàm biểu lộ, nàng hoàng kim đồng tử trêu đùa vẻ mặt càng phát ra sâu. Bất quá so sánh cái thứ ba, trước hai cái lộ ra cực kỳ bé nhỏ, cái thứ ba chỗ tốt là có thể để cho thu được long thần huyết võ giả tập được chúng ta long thần nhất tộc trí cường thiên phú long thần ngữ.